Xin chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Hay cùng với Bá Tiến. Và ngày hôm nay mà các bạn cùng theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Quỷ Bí Chi Trừ. Và chia sẻ một chút, hiện tại thì mình cũng đang cần các bạn hợp tác với mình để có thể dịch bộ truyện này từ Convert sang bản dịch hoàn chỉnh. Vì vậy các bạn nào đam mê và muốn hợp tác với Tiến thì hãy liên hệ theo địa chỉ ở phần mô tả video nhé. Còn bây giờ sẽ là tập tiếp theo, chương 26, suy đoán của Daily. Sáng hôm sau, Glenn với trạng thái hoàn toàn bình phục vững vàng đi vào công ty bảo an Gaiden. Chào buổi sáng Glenn, hôm nay trời thật mát mẻ đấy nha, tôi rất chờ mong bữa tiệc tối nay đấy. Rosanne với chiếc váy dài màu xanh nhạt đứng ở sau quầy tiếp đón, cười chào hắn. Glenn cố ý sợ bụng nói, Rosanne à, cô không nên thảo luận vấn đề này vào lúc như vậy đâu. Tôi đã bắt đầu chán ghét nhiệm vụ của hôm nay rồi đấy. Chỉ mong tối đến sớm hơn một chút thôi. Tôi cũng vậy. Rosanne cười ha hả. Cô nhìn xung quanh, ngoắc bảo Glenn tới gần rồi hạ giọng nói. Ban nãy tôi thấy Daily đấy. Người thông linh Daily sao? Glenn cảm thấy kinh ngạc bèn hỏi lại. Đây là người thông linh nổi tiếng nhất quận Tingen. Vẫn sống ở cảng Anmat, không cần Tingen chút nào cả. Đúng vậy. Rosanne gật đầu một cái thật mạnh. Chẳng qua chị ấy đi rồi. À, chị ấy chính là người phi phàm lý tưởng nhất trong cảm nhận của tôi đấy. Nếu tôi có thể trở thành một người thông linh, tôi sẽ rời khỏi Tingen mà một mình du lịch khắp thế giới này. Tới Entit, Phu Sát, Phaibot, tới lục địa Nam, rồi tới thảo nguyên rộng lớn nữa, rừng rậm nguyên thủy hoặc bình nguyên băng tuyết. Này cô, hiểu qua về chế độ quy định của kẻ các đêm đi. Clint buồn cười lắc đầu. Cho dù là Daily mà muốn rời khỏi cảng Anmat thì cũng phải được phê chuẩn mới được. Tôi biết mà, nhưng anh không thể nhắc tôi ngay lúc này mà phá hỏng ảo tưởng của tôi như thế được chứ. Rosanne tức giận nói. Trên thực tế, tôi không thể nào mà trở thành người phi phàm được. Quá nguy hiểm, không biết khi nào sẽ bị bùm một cái mà chết đâu. Trong mắt của tôi ấy, người phi phàm chính là vì đối kháng quái vật mà biến thành quái vật luôn đấy. Tổng giám mục Chianese từng nói rồi, chúng tôi là người bảo vệ, cũng là những kẻ đáng thương, lúc nào cũng phải đối chọi lại điên cuồng và hiểm nguy. Vì phải chống lại vực thẳm, nên tất cả chúng tôi bắt buộc phải chịu sự ăn mòn của vực thẳm đấy. Hai người đồng thời im lặng một lúc, sau đó Rosanne bĩu môi, chỉ tới tường ngăn nói. Đợi chồng bảo anh đến thì đi tìm anh ấy đấy. Ok. Glenn cầm mũ và gậy, đi qua tường ngăn. Gõ cửa, bước vào văn phòng của Dan. Quý ông có đôi mắt xám này thâm thúy đặt cốc cà phê xuống cười nói. Daily vừa tới đấy. Đó không phải chuyện khiến người ta bất ngờ, bởi Rosanne đã nói cho tôi từ trước rồi. Glenn mỉm cười đáp lại. Dan không để ý sự dí dỏm của Glenn, thở dài nói. Daily được điều tới giáo khu Bách Lan rồi. Đó là một thành phố phồn hoa nhất và cũng chật chội nhất thế giới này. Cũng có nhiều người phi phàm và nhiều cơ hội nhất. Cô ấy có hy vọng trở thành tổng giám mục hoặc chấp sự cao cấp hơn tôi nhiều. Vì sao? Glenn ngồi đoan chính, nghi hoặc hỏi lại. Dan suy nghĩ 10 giây rồi mới nói. Cô ấy có thiên phú độc đáo về việc nắm giữ và đào bới ma dược danh sách. Lúc trước tôi từng kể cho cậu rồi. Kẻ gác đêm có quy định là nếu muốn uống ma dược của danh sách sau thì phải chờ 3 năm. Lại phải qua những bài kiểm tra nghiêm ngặt để tránh việc mất khống chế. Nhưng thường thì 3 năm luôn không đủ. Tôi mất 3 năm để từ kẻ không ngủ lên thi sĩ nửa đêm. Lại mất 9 năm từ thi sĩ nửa đêm lên ác mộng. Những 9 năm mà từ ác mộng lên danh sách 6, tôi đã mất 3 năm rồi. Không biết còn cần thêm bao lâu nữa đây. Chờ thân thể chúng ta già đi, tinh thần bắt đầu suy yếu rồi. Cho dù có giải quyết được tai họa ngầm thì cũng không thể tiếp tục thử thăng cấp nữa rồi. Bởi vì độ mạo hiểm mất khống chế cao tới mức không người nào dám thử đâu. Mà Daily khác hoàn toàn với tôi và tuyệt đại đa số người phi phạm khác. Sau khi trở thành người phi phạm nhặt xác được một năm, cô ấy tiếp tục trình đơn xin việc đặc biệt, mong được sử dụng ma dược kế tiếp. Điều khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc là cô ấy thực sự vượt qua bài kiểm tra nghiêm ngặt một cách thuận lợi, nhận được ma dược kẻ đào mộ. Từ kẻ đào mộ tới người thông linh, cô ấy chỉ mất một năm nữa. Năm nay là năm thứ hai cô ấy trở thành người phi phàm rồi. Mới 24 tuổi thôi, còn đủ trẻ, vẫn còn đủ cơ hội. Ngoài mặt là người thông linh nổi tiếng nhất quận Ahova, thực tế là người thông linh chân chính. Đây không phải đóng vai sao? Hình như Neil từng nhắc tới việc Daily có khuynh hướng tương tự. Glenn cảm thấy mình đã biết vì sao người thông linh Daily lại thăng cấp nhanh như vậy rồi. Đội trưởng, anh cũng còn trẻ mà, mới hơn 30 thôi. Glenn an ủi Dan, lòng thì lặng lẽ bổ sung thêm một câu rằng chỉ là trí nhớ của anh có vẻ không tốt cho lắm. Dan nhấp một ngụm cà phê, lắc đầu gượng cười. Vì sao anh không hỏi Daily cách nắm giữ và đào bới ma dược của danh sách vậy? Glenn cố ý hỏi. Dan đặt cốc cà phê xuống, nắn bóp trán và đáp. Cô ấy bảo tôi hãy trở thành ác mộng thật sự. Không biết là có ý gì? Đóng vai ác mộng. À, ác mộng khiến người ta cảm thấy rất là tà ác. Glenn nhíu mày, chợt im lặng. Lúc này, Dan lấy một chiếc tẩu thuốc ra, ngửi một hơi. Tôi thảo luận với Daily về chuyện sau ma dược thầy bói là tên Hè. Trước đó không nghĩ tới việc thành viên hội mật tu cố ý lừa cậu. Cô ấy đưa ra một suy đoán khá thú vị. Suy đoán khá thú vị? Glenn mắt sáng bừng lên vội hỏi. Hắn từng dùng phương pháp bói toán chứng thực liệu ma dược tên Hè có phải là phần tiếp sau của thầy bói không, và nhận được đáp án tuy mơ hồ nhưng khá gần với khẳng định. Dan liếc đôi mắt sâu thẳm qua hắn một cái, vừa suy nghĩ vừa nói. Danh sách đường tắt thường tiến dần lên dựa theo một điểm chung nào đó, tiến dần lên từng cấp một theo một lĩnh vực nào đó. Ví dụ như kẻ không ngủ, thi sĩ nửa đêm và ác mộng. Rất hiển nhiên là chúng nó đều cùng với đêm tối rồi, có liên quan tới giấc ngủ và sự tĩnh lặng của đêm tối. Có thể tưởng tượng sau đó sẽ là như vậy, chỉ là càng lợi hại hơn, liên quan rộng rãi hơn. Có thể có các yếu tố như bí ẩn, tai ách, sợ hãi và mặt trăng đỏ rực. Một số danh sách đường tắt thì ngoài mặt không như vậy, nhưng phân tích kỹ càng vấn đề có thể phát hiện được điểm chung. Ví dụ như thi khách và kẻ xúi dục, chúng đều có điểm chung ngầm là mang tai họa, đau khổ, bi thương và tuyệt vọng tới cho người ta. Danh sách sau đó hẳn là sẽ phù hợp với quy luật này. Glenn chăm chú nghe, rồi chủ động hỏi. Nhưng thầy bói vào tên Hè không có mối quan hệ như vậy. Ừ, Dan khẽ gật đầu. Daily cho rằng có lẽ còn tồn tại một loại danh sách đường tắt có mối quan hệ khác. Dù sao những gì chúng ta biết vẫn chưa được nhiều đâu. Anh ta dừng lại một chút rồi nói tiếp. Daily nói rằng trong đường tắt tương tự, ma dược của danh sách thấp sẽ cung cấp năng lực hoàn toàn mới, dường như không có mối liên quan gì tới trước đó cho người phi phàm. Chờ khi tới giai đoạn biến đổi về chất thì những năng lực này mới hỗn hợp vào nhau, diễn biến ra nghề nghiệp bao gồm cả chúng nó, nhưng mạnh hơn rất nhiều. Nói cách khác, đây không phải là tiến dần lên mà là phân giải và tổ hợp. Thấy Glenn nghe mà mê mang không hiểu, Dan giơ tay phải lên. Danh sách đường tắt bình thường đều tiến dần lên như vóc dáng của con người vậy, cao lên từng chút một, kèm theo đó là to ra, cũng nặng hơn và trưởng thành hơn. Mà danh sách đường tắt đặc biệt thì là như này. Nói tới đây, Dan gập ngón tay cái xuống. Đây là danh sách 9. Sau đó, anh gập ngón trỏ. Đây là danh sách 8. Kế tiếp, anh ta chậm rãi gập những đầu ngón tay còn lại xuống. Mỗi một ngón tay đều độc lập với nhau, dường như không có quan hệ gì cả. Nhưng tới cuối cùng, khi nói xong từ cuối cùng, Dan đã gập hết toàn bộ ngón tay xuống, tạo thành một nắm đấm cứng rắn. Tôi hiểu rồi. Glenn thế mới hiểu ra. Hắn rất đồng ý với cả suy đoán của Daily và sự so sánh của đội trưởng. Có lẽ thực sự như vậy thì hắn gần gật đầu. Danh sách 8 tên Hề và danh sách 9 thầy bói hoàn toàn khác nhau. Có được năng lực hoàn toàn mới, mà dựa theo những gì miêu tả trong tư liệu của kẻ khác đêm. Danh sách 7 tương ứng với cả danh sách 8 tên Hề hoàn toàn không có điểm gì tương đồng cả. Glenn im lặng một lát, sau đó tò mò hỏi. Năng lực khác biệt sẽ tổ hợp lại vào giai đoạn nào? Phát sinh biến đổi về chất thì sao? Dan nhấp một ngụm cà phê, cười ha hả nói. Cả tôi và Daily đều đoán là danh sách 4. Vì sao? Glenn thốt lên. Bởi vì dựa theo sự phân chia của giáo hội với danh sách đường tắt, thì danh sách 4 là khởi đầu của danh sách cao. Nghe nói bản thân sẽ được biến đổi về cả chất và sinh mệnh tinh thần. Ở kỳ thứ 4, thời cổ, người ở danh sách 4 đã được gọi là nửa người nửa thần rồi. Tiếc rằng hiện tại, người như vậy đã rất hiếm thấy. Dan cảm khái. Danh sách 4 tới danh sách 1 là danh sách cao. Vậy danh sách thấp chỉ là cái nào? Glenn hứng thú hỏi. 1.000 năm trước, danh sách 9, danh sách 8 và danh sách 7 thuộc về danh sách thấp. Nhưng trăm năm nay, khi số lượng người phi phạm đã ít tới mức khiến các giáo hội đưa danh sách 7 vào danh sách bậc trung, Đan cười tự diễu. Danh sách 9 và danh sách 8 là danh sách thấp. Danh sách 7, 6 và 5 là danh sách giữa. Danh sách 4 trở lên là danh sách cao. Glenn lặp lại một lần, bỗng cảm thấy hướng tới. Russell đại đế chính là kẻ ở danh sách cao. Chẳng qua, danh sách càng cao thì độ dễ mất khống chế càng lớn. Glenn nghĩ mà thấy sợ hãi. Hắn nhân thuận miệng hỏi một câu. Ma dược danh sách 4 của giáo hội nữ thần là gì vậy? Thực tế thì tôi không rõ lắm đâu. Cấp độ bảo mật của tôi chưa đủ để tiếp xúc với cả tài liệu tương ứng. Chờ khi tôi trở thành giám mục của giáo hội đặc khu chấp sự của kẻ khác đêm thì mới có thể xem chúng nó được. Đan lắc đầu cười. Trên thực tế, trong 13 vị tổng giám mục và 9 vị chấp sự cao nhất thuộc tầng lớp cao của giáo hội này, có ít nhất một nửa là dưới danh sách 4. Tôi nói vẫn theo phía lạc quan đấy nha. Vị cựu tổng giám mục Ans Zangwill bị truy nã kia chính là vị thử thăng cấp lên danh sách 4 nhưng thất bại. Thế mới là mất khống chế đấy. Là người đã mang đi dị vật phong ấn 008 đi sao? Ma giờ của ông ta hình như được gọi là người giữ cửa. Glenn suy nghĩ bèn giờ hỏi. Danh sách 5 của đường tắt kẻ không ngủ là người giữ cửa? Không, đó là danh sách đường tắt của người thông linh. Chờ khi nào cậu lên sách 7 rồi, trở thành giám mục hoặc đội trưởng tiểu đội kẻ các đêm là có thể đọc tài liệu tương ứng. Người giữ cửa là danh sách 5 của người thông linh. Ý là trông coi cánh cửa địa ngục sao, hoặc là cánh cửa linh giới. Glenn suy nghĩ. Được rồi, tìm lão Neil đi, tiếp tục việc học của cậu đi. Đan cười nói. Đừng quên bữa tiệc tối nay đấy, ngay tại nhà hàng Neverly. Chúng tôi đã đặt chỗ rồi. Lần này tôi sẽ chính thức giới thiệu cậu với kẻ gác đêm khác. Vâng, tôi đã chuẩn bị tiền mặt sẵn sàng rồi. Glenn ép treo khóe miệng của mình khỏi nhếch lên. Không, không cần. Cậu quên là chúng ta có trợ cấp tăng thêm sao? Là phần mà các cậu nộp lên khi hoàn thành nhiệm vụ ủy thác ấy. Đan xua tay. Glenn giật mình một cái, bèn cười tới đáp. À vâng, đội trưởng. Hắn quay người đi tới cửa, lòng thì thầm đếm. 3, 2, 1. Ồ, đội trưởng không gọi mình lại sao? Glenn dừng ở một khá sâu, rồi kinh ngạc nhận ra đội trưởng Dan Smith không quên chuyện gì cả. Kỳ tích! Hắn lặng lẽ đánh giá một câu. Trong kho vũ khí, Neil liếc Glenn, kẻ đang có tâm tình sung sướng lúc này, nói. Đừng nghĩ tới bữa tiệc tối nay nha, cậu còn nhiều thứ phải học lắm đây. Ví dụ như thêm nhiều nghi thức ma pháp này, ví dụ như tiếng hơi mét cổ này, tiếng rồng khổng lồ này, tiếng tinh linh này. À đúng rồi, chiều nay, chiều các ngày trừ ngày nghỉ ra, cậu đều phải theo thầy luyện tập đánh đấm ít nhất 2 giờ. Hả? Đánh đấm sao? Ban nãy đội trưởng không nhắc tới. Glenn hoảng sợ. Neil gật đầu, đáp không chút do dự. Anh ta quên rồi. Chương 97. Thầy dạy giác đấu. 2 giờ chiều. Bên ngoài một căn nhà 2 tầng, với phong cách cổ xưa, dường như đã lâu không được sửa chữa. Ngoại ô, khu phía Bắc. Glenn với bộ đồ đốc sát tập sự, nhìn vườn hoa toàn cỏ dại với bức tường mọc không ít cỏ cây, ngạc nhiên nghiêng đầu hỏi. Thầy dạy giác đấu của tôi ở đây à? Người được tiểu đội cả các đêm lựa chọn chắc chắn là rất xuất sắc. Leonard Mitchell khẽ cười một tiếng. Đừng vì nơi này mà coi thường ông Gavin nha. Tuy rằng không nhận được tước vị, nhưng ông ấy đã từng là một kỵ sĩ chân chính đấy. Nói tới đây, vị kẻ gác đêm mặc áo sơ mi trắng, quần dài màu đen và đôi giày da không có móc cài này bỗng tỏ ra sầu não. Ông sống vào thời đại huy hoàng cuối cùng của kỵ sĩ, mặc áo giáp dũng sĩ xung phong lao tới những hàng súng và hỏa pháo phá hủy đối thủ sau bằng chiến thuyền. Tiếc là bọn họ phải nghênh đón sự phát minh về súng trường hơi nước cao cấp và súng máy. Kể từ đó, các kỵ sĩ dần lui ra khỏi vũ đài thế giới. Gavin cũng thế. Hơn 25 năm trước rồi, đoàn kỵ sĩ của Ahova của ông ta gặp phải quân đội với cả vũ khí tiên tiến nhất của nước Cộng hòa Entis. Ôi, mỗi khi nhớ tới những chuyện này, tôi như chạm tới bụi bặm lịch sử vậy. Bị sự tang thương và số mệnh không thể xoay chuyển ấy làm cho xúc động. Thơ ca bắt đầu nổi lên trong đầu rồi, nhưng mà tôi lại không biết làm thơ. Vậy anh nói nhiều như vậy làm gì vậy? Glenn vờ như không nghe thấy tiếng tự giễu của Leonard. Hắn đề nghị một cách đứng đắn và nghiêm túc. Bạn đại học của tôi nói với tôi rằng làm thơ là một chuyện rất cần tài năng bẩm sinh. Tốt nhất là phải bắt đầu từ việc đọc tuyển tập thơ ca cổ điển thời kỳ đầu Rouen. Leonard lập tức tỏ ra khoái trá tiếp lời. Tôi đã mua cho mình một bản thơ ca rồi. Ngoài ra, còn sách báo như là tuyển tập thơ của Roussel nữa cơ. Tôi sẽ cố gắng khiến mình trở thành một vị thi sĩ nửa đêm, thưa ngài thầy bói. Đây là đang ám chỉ đóng vai sao? Glenn vờ như không hiểu gì cả. Vậy anh còn cần thêm một bộ sách về ngữ văn nữa đây. Ok, chúng ta bảo thôi. Lêu lắc giơ tay đẩy cánh cửa sát ra. Đi theo con đường đủ cho hai người đi song song tới phía ngôi nhà. Còn chưa tới gần, Glenn đã thấy cửa nhà mở ra sau. Một người đàn ông với thân hình cao lớn đi ra từ bên trong. Ông ta có mái tóc vàng được cắt ngắn, hai bên tóc mai đã có tóc trắng rồi. Khuôn mặt hằn lên dấu vết của sương gió, những nếp nhăn nơi trán, khóe miệng và miệng sâu và rõ. Các vị tới đây làm gì? Người đàn ông trung niên này trầm giọng hỏi. Chào ông Gavin, dựa theo giao kèo giữa ông với cả sở cảnh sát, vị đốc sát tập sự này của chúng tôi đến học giác đấu với ông. Lêu lắc mỉm cười giải thích. Giác đấu? Thời đại này không cần học giác đấu nữa rồi. Gavin nhìn lên bằng đôi mắt hơi đục ngầu, ngữ khí trầm và lắng. Cậu nên luyện tập rút và bắn súng, với biết sử dụng các vũ khí tiên tiến nhất ấy. Bị bóng ma tâm lý từ trận đánh với súng máy 6 ống và súng trường hơi nước cao áp sao? Glenn không đáp lại mà chỉ buồn cười liếc Leolac. Đối với cả cảnh sát mà nói thì giác đấu là một môn vẫn bắt buộc phải nắm giữ. Phần lớn tội phạm mà chúng tôi phải đối mặt đều không phải lũ ác ma bắt buộc phải bắn chết ngay lập tức. Thậm chí bọn họ còn không có vũ khí cơ. Những lúc như này chính là cần kỹ xảo giác đấu. Leolac chuẩn bị sẵn câu trả lời từ trước. Gavin nghiêm mặt lại, im lặng mười mấy giây rồi mới nói. Cậu giơ một quyền thử xem nào. Glenn vốn không mang gậy. Nhớ tới trận đấu quyền anh ở kiếp trước, bèn giơ tay lên rồi vung ra phía trước. Khóe miệng Gavin khẽ gật đầu. Ông ta suy nghĩ một chút rồi nói. Đá. Glenn nghiêng người sang một bên, xoay hông, căng đùi rồi đá chân phải ra. Gavin giơ tay để bên miệng khẽ hò một tiếng rồi quay sang Leonard nói. Tôi sẽ tuân thủ giao kèo. Chẳng qua với tình hình cậu ta hiện giờ, trong một tháng đầu chỉ cần đến 4 lần một tuần thôi, mỗi lần 3 tiếng. Ông là một chuyên gia, mọi việc đều để trong quyết định đi. Lêu lắc gật đầu không chút do dự, dù anh ta tủm tỉm nói với cả Glenn. Tôi gặp lại sau. Khi anh ta đi ra khỏi cánh cổng sắt, Glenn mới tò mò hỏi. Thưa thầy, tôi nên tập từ chỗ nào vậy? Ra quyền hay đá chân? Là một chuyên gia bàn phím đủ tư cách, hắn biết bước chân trong giác đấu cũng khá quan trọng. Gavin buông hai tay bên người, lắc đầu. Bây giờ thứ cậu cần nhất chính là luyện tập sức lực. Thấy chỗ đó chưa? Có hai chiếc tạ tay làm bằng sắt. Chúng chính là bạn của cậu trong hôm nay. Ngoài ra cậu còn phải luyện tập squat, chạy bộ và nhảy dây. Chúng ta thực hiện từng phần một. Trong khi Glenn sững sờ, ông ta đột nhiên cất cao giọng, hỏi rất uy nghiêm. Hiểu chưa? Hiểu rõ. Lúc này Glenn cảm thấy như mình trở lại học huấn luyện quân sự vậy. Đang phải đối mặt với vị huấn luyện không nể nang ai cái gì cả. Đi đổi quần áo trước đi. Có bộ trang phục luyện tập của kỵ sĩ ở trên ghế sofa ấy. Gavin bỗng thở dài. Ông tay chắp sau người, đi tới chỗ tạ tay làm tuyển sắt. 6 giờ tối, ở một góc nhà hàng của Old Navy, ngoài Freeze đang gác cửa GNC, tất cả thành viên công ty bảo an Gaiden này đều đến đây đầy đủ. 6 kẻ gác đêm và 5 nhân viên văn chức. Chiếc bàn dài được phủ một lớp vải trắng lên trên. Đám bồi bàn bưng từng đĩa đồ ăn lên. Bọn họ cắt trước, sau đó mới đưa tới trước mặt từng vị khách một. Glenn thấy có bít tết dưới nước hạt tiêu đen, thịt hun khói, sườn xào khoai tây, bánh gato, nha đam, phô mai đặc biệt, rượu sâm banh màu hổ phách. Nhưng hắn không thèm ăn chút nào cả, bởi buổi huấn luyện hôm nay khiến hắn suýt nữa thì nôn ói rồi. Nhìn kẻ gác đêm mới có sắc mặt trắng bệch, ánh mắt mệt mỏi, đành bỗng cúc rượu lên, màu đỏ au lên trước mặt, cười nói. Nào, hãy chào mừng thành viên chính thức mới gia nhập của chúng ta đi. Glenn Moriarty, cụng ly nào. Lawyer Ridings lạnh nhạt kiệm lời. Kẻ không ngủ, Conley Wise thấp bé và xốc xác. Anh chàng Leonard Mitchell, Lôi Thôi Lếch Thếch và thi sĩ nửa đêm Sia Chôn có mái tóc bạc và mắt đen, đồng loạt giơ cốc lên và cùng nhìn về phía người đồng đội mới gia nhập. Glenn nén cảm giác khó chịu sau luyện tập lại, cầm cốc rượu sâm banh mà hổ phách rồi đứng lên nói: "Cảm ơn mọi người." Hắn chạm cốc với từng vị kẻ khác đêm một, sau đó ngửa đầu uống hết số sâm banh không nhiều trong cốc. "Nhưng lúc này quý cô tác giả của chúng ta không có gì để nói sao?" Dan mỉm cười nhìn về phía Seachon. Seachon là một quý cô tuổi chừng 30, có khuôn mặt khá bình thường, nhưng khí chất lại trầm lắng và an nhiên một cách rất xuất chúng. Lại thêm mái tóc dài màu trắng hiếm thấy kia tăng thêm cho cô sức quyến rũ độc đáo. Glenn từng nghe Neil đề cập qua rằng vị thi sĩ nửa đêm này là một người rất thích tiểu thuyết, hơn nữa từng người bàn thảo từ các báo và tạp chí. Tiếc rằng chỉ có một số tờ báo nhỏ mới dám nhận thôi. Xây ra cười nhìn Dan. "Vì để cái tên quý cô tác giả thành sự thật, đội trưởng, tôi nghĩ anh nên phê chuẩn đặc biệt cho tôi một khoản chi phí để tôi tự bỏ tiền xuất bản tiểu thuyết của mình đi." Dan nhún vai cười. "Cô nên học tập lão Neil ấy, tìm lý do thỏa đáng hơn đi. Về mặt này tôi thực sự nể ông Neil đó nhất nha." Rosanne nuốt một miếng thịt đùi cừu nướng, kêu lên phụ họa. Trong lúc mọi người cười nói, Leonard nhìn Glenn khẽ cười hỏi: "Mệt quá không đói nên anh không vô hả?" "Vâng." Glenn thở dài. "Nếu anh còn chưa động tới thì để tôi giúp cho." Leonard tỏ vẻ: "Đừng có lãng phí đồ ăn chứ." Glenn gật đầu hoàn toàn không để ý. "Chưa đâu." Vì thế là hầu hết đồ ăn trước mặt của hắn đều bị đám người Leonard ăn hết. Đến khi bữa tối kết thúc rồi, bồi bàn bưng những bánh pudding thịt bò và một cốc kem. Glenn nếm một miếng kem, thấy ngọt và lạnh, khiến hắn thèm ăn. Thế là hắn ăn hết cốc kem tươi, nước vệt quất, từ lúc nào không biết. Mà chính vì như vậy, hắn mới cảm thấy sự đói khát dục dã hắn từ trái tim và dạ dày. Một khát vọng cần bổ sung gấp cơ thể sau khi tiêu hao rất nhiều năng lượng. Glenn nuốt nước miếng, nhìn mặt trước, chỉ thấy bàn ăn là một đống hỗn độn, gần như không còn thừa cái gì cả. "Đến lúc này, chúng ta hãy cạn một cốc cuối cùng với Glenn nào." Lúc này đang đề nghị. Anh ta còn chưa dứt lời, Glenn thốt lên rồi: "Đội trưởng, tôi có thể gọi thêm một phần bữa tối nữa không?" Nghe thấy yêu cầu như vậy, mọi người im lặng một lúc, sau đó khẽ cười. "Ha, rốt cuộc thì cậu đã khắc phục rồi hả?" "Không thành vấn đề, hai phần cũng được ấy chứ." Dan lắc đầu cười nói. Trong khi chờ đợi sốt ruột và khó nhịn, Glenn nghe thấy bụng mình réo ầm ầm lên. Rốt cuộc thì một đĩa bít tết mới rán xong được bưng lên. Glenn suýt thì rớt nước mắt, chỉ mất nửa phút là giải quyết hết món ăn. Miệng vẫn còn mùi vương thịt và nước sốt. Không biết bao lâu, nhìn bàn ăn trống không, hắn thỏa mãn thở ra một hơi, đặt dao nĩa xuống, lại nhấp một hớp sâm panh. "Phục vụ tính tiền." Đan quay đầu ngoài bồi bàn bên cạnh. Vị bồi bàn kia tới chỗ quầy, sau đó cầm một tờ giấy rồi viết giải thích cặn kẽ. "Các anh chị dùng tất cả 5 chai sâm panh Deep Sea, mỗi chai 12 sao le 3 penny, một cốc rượu nhỏ đỏ Nam Will 10 penny này. Mỗi phần bít tết dưới tiêu đen là một sao le 2 penny. Một chiếc bánh pudding thịt bò là 6 penny, một cốc kem 1 sao le, tổng cộng 5 bảng 9 sao le 6 penny. 5 bảng 9 sao le 6 penny. Sắp xỉ tiền lương một tuần của mình rồi, nhà hàng quả nhiên đắt đỏ hơn tự nấu nhiều mà." Có lên nghe mà líu lưỡi, cảm thấy may mắn khi đội trưởng nói rằng mình không phải bỏ tiền mời, mà có kho bạc riêng rồi, có kinh phí ngoài định mức riêng. Hắn tính toán cẩn thận, phát hiện thứ đắt nhất ở bữa tối hôm nay là rượu. Chỉ 5 chai sâm banh thôi đã tốn tới 3 bảng rồi, chẳng khác gì trái đất cả. Glenn lặng lẽ xoa bụng, cố uống nốt hớp sâm banh cuối cùng trong cốc. Sáng hôm sau, trong lúc mơ màng, Glenn cảm thấy bụng dưới căng trướng, định vùng dậy đi, nhưng cơ bắp đau nhức khiến hắn hoàn toàn tỉnh táo, cảm thấy cơ thể nhưng không còn thuộc mình nữa rồi. Cảm giác quen thuộc thật, giống hệt ngày hôm sau khi bị phạt nhảy cốc hôm trước vậy. Hôm nay là ngày nghỉ, còn phải tới chỗ thầy xem bói để có thể mượn được từ thư viện ở các cuốn học chuyên khảo học hay không, về đỉnh cao nhất của dãy Honasset không. Glenn giật giật khóe miệng, vất vả di chuyển ra ngoài. Mỗi một bước đi, hắn lại muốn hít hà suýt xoa. "Glenn, anh làm sao vậy?" Melissa vừa bước ra từ phòng tắm nghi ngờ quan sát ông anh đang di chuyển chậm chạp với động tác kỳ quái. Chương 89. Thầy Akos. Nghe em gái hỏi vậy, Glenn chỉ có thể gượng cười. "Anh bị đau cơ bắp thôi." Hắn tưởng rằng sử dụng ma dược và trở thành người phi phàm rồi, bản thân hắn sẽ tăng cường thân thể lên không ít nhiều. Nhưng sự thực tàn khốc nói cho hắn biết là kỹ năng của thầy bói đều được cộng vào linh tính và tinh thần, trực giác và giải mã, chứ không thể khiến hắn nhanh chóng thích ứng được với các cuộc luyện tập giác đấu này. Mà ngày xưa, nguyên chủ mải mê học tập nên không đủ dinh dưỡng, làm cho cơ thể ở mức dưới trung bình. Nên hôm nay xuất hiện dị chứng như vậy, phải nói là bình thường. Đau cơ bắp, em nhớ là hôm qua anh về sau bữa tối mà, đâu có làm sao đâu nhỉ? Chẳng lẽ rượu khiến người ta bị đau cơ sao? Melissa dò hỏi rất là tinh thần tìm hiểu. Chẳng lẽ rượu khiến người ta bị đau cơ bắp? Em à, câu hỏi này của em thật là khiến người ta phải nghĩ theo hướng khác đây. Glenn gượng cười, hai tiếng rồi đáp. Không, không liên quan tới rượu đâu. Anh tham gia luyện tập giác đấu của công ty lúc chiều hôm qua ấy mà. Giác đấu? Melissa lại kinh ngạc hơn. Glenn nhanh chóng tổ chức ngôn ngữ rồi nói. Là thế này, anh sợ anh cho rằng làm cố vấn lịch sử và văn của công ty bảo an Gaiden, anh không thể lúc nào cũng ở lì trong phòng làm việc hay kho hàng ở bến tàu được. Có lẽ mai sau sẽ có một ngày anh phải cùng bọn họ đi tới vùng quê, đi tới các lâu đài cổ, tới địa điểm ban đầu khi được tìm được hiện vật khảo cổ. Như vậy sẽ phải leo núi lội sông, đi qua rất nhiều đường, trải qua nhiều thử thách của tự nhiên, cho nên ắt phải có sức khỏe tốt thì mới được. Cho nên anh tham gia huấn luyện giác đấu để tăng sức khỏe lên sao? Melissa hiểu rõ ý của ông anh mình. Đúng vậy, Glenn đáp. Melissa khẽ nhíu mày. Nhưng làm thế thì không thân sĩ chỗ nào đâu. Không phải anh tự lấy tiêu chuẩn giáo sư để yêu cầu bản thân sao? Giáo sư chỉ cần đọc tài liệu thôi, suy nghĩ các vấn đề khó thôi, vừa văn nhã lại vừa phong độ. Đương nhiên em không bảo anh làm như vậy là không tốt. Em thích những chàng trai có thể tự mình ra tay giải quyết vấn đề, bất kể là dùng cơm bắp hay đầu óc. Glenn cười nói. Không không Melissa, em hẳn là có đôi chút nhầm về định nghĩa giáo sư rồi. Giáo sư chân chính vừa có thể trao đổi với người ta theo cách văn nhã ồn ào, nhưng khi xuất hiện chướng ngại trong lúc trao đổi là họ có thể xách gậy lên dùng phương thức vật lý để thuyết phục đối phương. Phương thức vật lý sao? Melissa bất ngờ nhưng nhanh chóng hiểu được ý đó, hoàn toàn không biết nói gì để phản bác. Glenn không nói gì cả, hắn vất vả cử động đôi chân di chuyển tới phòng tắm. Melissa đứng đó vài giây, bỗng lắc đầu rồi đuổi theo. Anh có cần em giúp không? Cô chửa tay ra kiểu muốn đỡ hắn. Không, không cần. Vừa nãy là anh giả vờ tí thôi. Glenn cảm thấy mình bị sỉ nhục, lập tức ưỡn thẳng người và bước đi bình thường. Nhìn anh trai vững vàng bước đi phòng tắm bên kia, Melissa mím môi thì thào. Glenn đúng là càng ngày càng... Mình còn tưởng anh ấy đau người đến mức đó cơ. Trong phòng tắm, Glenn đứng sau cánh cửa đóng lại, khuôn mặt méo mó cả đi. Đau, trời ơi đau. Hắn ngừng thở, cơ thể căng lên, cố làm dịu cơn đau chừng 7-8 giây. Mãi cho tới khi vất vả xuống tầng, ăn xong bữa sáng, rồi theo Benson và Melissa đi làm đi học, hắn mới cảm thấy cơn đau nhức không còn như muốn lấy mạng người ta nữa rồi. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Glenn cầm gậy, đội mũ chậm rãi đi tới trạm bắt xe ngựa công cộng theo tuyến cố định. Đại học Hoy trong kỳ nghỉ hè yên tĩnh và bình an, với những hàng cây rợp bóng hoa và cỏ thi nhau đua nở. Glenn thì đi dọc theo con sông trên con đường tới khoa lịch sử, tới tòa nhà 3 tầng làm từ đá xám trông đá cũ kỹ kia, đi tới trước văn phòng của thầy Cohen Quentin. Hắn gõ cửa đi vào, kinh ngạc nhìn thấy thầy Arcot đang ngồi trên ghế thầy hướng dẫn của mình. Chào buổi sáng thầy Arcot, thầy của em đâu rồi ạ? Em có hẹn với thầy lúc 10 giờ, Glenn hoài nghi nói. Thầy Arcot, bạn tốt của Cohen và Quentin, thường xuyên cãi cọ với nhau về vấn đề học thuật, cười nói. Cohen lâm thời có hội nghị nên đi đại học Tingen rồi. Bảo thầy cho em ở đây. Arcot có làn da màu đồng cổ, vóc người trung bình, khuôn mặt dịu dàng và tóc đen mắt nâu. Đôi mắt của ông ấy luôn ánh lên vẻ tang thương khó nói thành lời. Phía dưới tai phải có một nốt ruồi nhỏ, nếu nhìn không kỹ thì sẽ không thấy. Nói xong nguyên do, Arcot đột nhiên nhíu mày quan sát. Trên người của em có chỗ nào thất lễ à? Glenn mờ mịt nhìn cái anh mặc của mình nói. Áo vest, di lê màu đen, sơ mi trắng, nơ đen, quần dài sẫm màu và giày da không cúc, rất là bình thường mà. Arcot giãn mày ra, cười ha hả nói. Không có gì, tại thầy đột nhiên phát hiện ra em trông phấn chấn hơn trước rất nhiều, trông rất giống một quý ông. Cảm ơn lời khen của thầy. Glenn thản nhiên nhận lấy rồi hỏi lại. Thưa thầy, thầy Cohen có tìm được cuốn nghiên cứu di tích cổ đại trên đỉnh cao nhất của dãy Honasset không ạ? Đã tìm được, với sự trợ giúp của thầy. Akot cười hiền hòa nói, sau đó kéo ra lấy một cuốn sách mới phân bìa màu xám. Em đã không còn là sinh viên của trường nữa rồi, nên chỉ có thể đọc ở đây chứ không được mang đi nữa đâu. Vâng, Colin vui sướng và sợ hãi nhận lấy cuốn chuyên khảo học thuật này. Bìa ngoài của cuốn sách này được thiết kế theo xu hướng thịnh hành hiện tại. Giấy cứng làm bìa và gáy sách, hoa văn là tranh minh họa, gom lại thành hình dáng của một đỉnh núi cao nhất dãy Honasset. Glenn liếc nhìn, rồi tìm một chỗ ngồi xuống mà sách ra, đọc từng dòng một. Hắn đang mải mê đọc, bỗng phát hiện tay có thêm một ly cà phê với mùi đậm đà. Tự thêm đường với sữa đi nha. Akot đặt chiếc khay bạc nhỏ xuống, rồi chỉ vào lon sữa và hộp đường. Cảm ơn thầy. Glenn gật đầu cảm kích. Hắn tiện tay bỏ thêm 3 cục đường và một thìa sữa, sau đó vừa uống vừa tiếp tục đọc sách. Cuốn nghiên cứu di tích cổ đại trên đỉnh núi cao nhất của Honasset này không dài, gần trưa Glenn đọc xong rồi. Hắn biết được những điểm cần chú ý sau. 1. Đỉnh núi cao nhất dãy Honasset và những địa điểm sinh viên tụ tập ở xung quanh đã hình thành một nền văn minh rồi, một quốc gia cổ xưa. 2. Theo bích họa thì có thể thấy ngoại hình của họ không khác con người chút nào, bước đầu có thể coi là con người. 3. Bọn họ vừa sùng kính vừa e ngại đến tối, bởi vậy đã nhân cách hóa một vị thần linh để tín ngưỡng, mà gọi vị thần linh này là chúa tể đêm tối, mẹ của trời. 4. Điều lạ lùng nhất là không hề phát hiện ra khu mộ nào ở toàn bộ khu vực này, khiến người ta có cảm giác kỳ quái rằng dân chúng của bọn họ không cần an táng, thậm chí là không cần chết, mà điều đó lại mâu thuẫn với nội dung trên các bức bích họa. Trong bích họa, người dân của quốc gia này tin rằng cái chết không phải là kết thúc, mà tin rằng người chết sẽ phù hộ bản thân mình từ trong đêm tối, cho nên bọn họ sẽ giữ người thân đã chết ở nhà, để trên giường, bên gối chừng 3 ngày. Bích họa chỉ dừng ở đó, không nhắc đến phần hạ táng. Glenn nhấp một cốc cà phê, tiếp tục viết cảm tưởng của bản thân trên cuốn sổ. Mẹ của trời, Thiên Mẫu, một cái tên thật cao lớn mà rõ ràng chúa tể đêm tối trùng với nữ thần đêm tối. Đây chính là nguồn gốc của sự mâu thuẫn sao? Trong các di tích cổ đại trên đỉnh Honasset và ở khu vực xung quanh, tất cả đồ vật ở đó đều được bảo tồn nguyên vẹn, bích họa cũng không bị tổn hại gì. Trước khi đặt phát hiện, nơi này dường như chưa bị quấy nhiễu chút nào vậy. Bày vẫn bày đồ ăn, bên trong là những dấu vết của hư thối. Có một số căn phòng còn có nửa chai rượu đã gần biến thành nước trong rồi. Người dân của vương quốc này đâu rồi? Dường như bọn họ đã vội vã rời khỏi nhà cửa của mình, không thu dọn gì cả, sau đó cũng không quay trở lại. Liên tưởng tới chuyện chôn cất khiến chuyện này cũng càng kỳ quái. Tác giả Joseph cũng nói rằng, lúc ban đầu khi phát hiện ra di tích này, ông ta thậm chí còn tưởng dân cư nơi này đã bị bốc hơi rồi cơ. Có lên dừng một chút, quăng mắt về phía bức tranh minh họa. Đó là ảnh chụp đen trắng mà John Joseph dùng máy ảnh kiểu mới nhất chụp lại khi lần thứ 3 tới đỉnh Honasset. Trong bức ảnh là cung điện nguy nga, vách tường sụp đổ, cỏ dại mọc lan tràn. Vừa nhìn thấy bức ảnh này, Glenn lập tức nhớ tới tòa cung điện mà hắn thấy trong giấc mơ. Phong cách cả hai gần như giống nhau, chỉ là đỉnh núi mà hắn mơ thấy to lớn hơn, có thêm một chiếc ghế thật lớn hệt như không phải cho con người ngồi vậy, có vô số những con giòi bò trông sốt bò lúc nhúc. Có thể thấy cảnh mà ta mơ tới liên quan tới di tích cổ đại trên núi Honasset này. Hẳn là cuối giờ đêm tối mà cuốn bút ký gia tộc Antigius nhắc tới. Glenn khẽ gật đầu, gấp cuốn sách lại. Lúc này Akot đang ngồi đối diện hắn, ông sờ nốt ruồi đen dưới tay phải. Thế nào, em có thu hoạch được gì không? Thưa thầy, được không ít à? Thầy em ghi chép rất nhiều tờ. Glenn chỉ vào mặt bàn, cười nói. Thầy không rõ vì sao em lại có hứng thú với cả chuyện này. Akot thuận miệng cảm thán, rồi lại nói. Glenn, lúc ở Đại học Bách Lân, thầy có tiếp xúc tới mấy thứ bói toán, có nghiên cứu qua về mặt này. Thầy phát hiện vận mệnh của em có mấy chỗ không hài hòa cho lắm đâu. Dĩ, bói toán sao ạ? Nói chuyện bói toán với mình sao? Là một thầy bói, Glenn buồn cười, nhìn thầy Akot rồi hỏi. Có gì không ổn à? Akot suy nghĩ một chút rồi nói. Có phải 2 tháng gần đây em luôn gặp chuyện trùng hợp đúng không? Chuyện trùng hợp? Vì từng được thầy Akot giúp đỡ nên Glenn không kháng cự câu hỏi của đối phương mà bắt đầu nhớ lại. Nếu nói là trùng hợp, chuyện rõ ràng nhất đó là đuổi bắt tội phạm bắt cóc đòi tiền mà lại phát hiện manh mối của bút ký Antigius đã mất tích nhiều ngày ở trong căn phòng đối diện phòng ẩn nấp của lũ bắt cóc. Còn nữa, Relbiber không chạy khỏi tin ghen đã vội vàng tìm chỗ để tiêu hóa sức mạnh mà cuốn bút ký ban cho, làm cho mật phong ấn 2049 có thể thoải mái truy tìm tung tích của hắn. Điều này rất trái với cả lẽ thường. Tuy Ôn Hà Sơn giải thích không sai, nhưng ta vẫn cứ thấy nó trùng hợp sao đó. Sau khi nhìn trộm chú ngư bí mật của Hanasat Fansen, Selina nhận nhịn tới tiệc sinh nhật mới thử. Cùng lúc đó bị ta phát hiện, vẫn khá trùng hợp. Nếu không phải Hanas Fansen sẽ không chết một cách lặng lẽ như vậy. Glenn nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó nói, có ba chuyện, không quá nhiều, cũng không thường xuyên, hơn nữa không tìm thấy dấu vết can thiệp và dẫn dắt của kẻ khác. Akos khẽ gật đầu. Russell đại đế từng nói rằng nếu chỉ là một lần trùng hợp đơn thuần thì ai cũng sẽ gặp được. Hai lần cũng thuộc phạm trù bình thường, nhưng ba lần trở đi là phải nghĩ xem có yếu tố nào dẫn dắt không. Thầy có nhìn ra được điều gì không ạ? Glenn dò hỏi. Akos cười một tiếng, lắc đầu trả lời. Thầy chỉ có thể nhìn thấy sự không hài hòa thôi, chứ không phát hiện được điều gì đâu. Em nên biết rằng thầy không phải thầy bói thật sự mà. Chẳng khác gì chưa nói. Thầy Akos có vẻ kỳ quái, giả làm thần côn trước mặt tên thần côn như ta. Glenn thở hắt ra, nhân lúc thầy đứng dậy bèn nắn ấn đường mở linh thị ra. Chỉ liếc một cái là khí chàng của Akos ánh vào trong mắt. Mọi mặt đều bình thường. Tiếc rằng chỉ khi ở trên sương mù xám ta mới thấy được chỗ sâu xa trong thể dĩ thái và mặt ngoài thể tinh linh của người khác thôi. Glenn có nhẹ ấn đường, tiện thể đứng dậy. Chương 89. Ống khói đỏ. Xế chiều, khi về tới nhà, Glenn kéo rèm cửa, khiến căn phòng trở nên u ám. Hắn lấy giấy bút ra, bắt đầu viết một câu. Vụ bắt cóc của Elias có yếu tố siêu phàm dẫn dắt. Là một thầy bói, lúc trước kỳ thực Glenn từng xem bói, xem mấy chuyện mà hắn cảm thấy trùng hợp kia, liệu có thể phát triển theo hướng không tự nhiên không? Mà kết quả chứng minh, hắn nghĩ nhiều. Lần này chịu ảnh hưởng của thầy Akot, hắn lại để ý vấn đề này hơn. Cũng nhớ tới bài học tên hề mà áo đuôi tôm, nghiêm túc thiết kế câu nói xem bói, loại trừ những từ ngữ mơ hồ và dễ nhầm lẫn. Phân tách ba trường hợp trùng hợp đó ra, xem bói riêng là được. Glenn gật đầu, thong thả, cởi con lắc thạch anh vàng trong tay áo xuống. Hắn dùng tay trái nắm chặt dây xích, làm cho con lắc rủ xuống ngay trên câu nói trên mặt giấy, gần như là sắp chạm tới. Hắn tập trung tinh thần, tiến vào minh tưởng, nhắm mắt lại và bắt đầu lẩm bẩm. Vụ bắt cóc Elias có yếu tố siêu phàm dẫn dắt. Sau mấy lần, hắn mở mắt, nhìn con lắc cảm xạ, chỉ thấy con lắc thạch anh vàng này đang xoay tròn theo chiều ngược kim đồng hồ với biên độ nhỏ. Vậy là phủ định. Glenn thì thầm một câu, lại thiết kế một câu nói xem bói mấy lần, nhưng kết quả luôn là không hề tồn tại sự trùng hợp. Hắn lại bói tiếp về sự kiện Relbiber ở lại tin ghen. Selina xem bói ma kính mà đáp án hắn nhận được là bình thường. Hai, một thầy bói chân chính như mình bị tay gà mờ như thầy Akot dọa cho sợ rồi. Hơn nữa, đội trưởng và mọi người đều không thấy có gì kỳ quái. Glenn buồn cười lắc đầu, nhưng vì cẩn thận nên hắn định dùng xem bói cảnh mơ để xác nhận lần cuối. Sau một lát suy nghĩ, hắn thay đổi câu nói xem bói, dùng phương pháp phù hợp khác. Nguyên nhân chính của vụ bắt cóc Elias, bút máy soàn soạt trên giấy, Glenn thi thoảng lại tạm dừng suy nghĩ câu từ cho phù hợp. Sau khi đọc tới đọc lui mấy lần, hắn cầm tờ giấy lên, đi tới bên giường, thả lỏng người nằm xuống. Glenn cầm câu nói xem bói, dựa theo minh tưởng nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Trong thế giới mông lung méo mó và vỡ thành mảnh nhỏ, hắn tìm được một phần tri giác rồi mơ hồ lướt đi. Dần dần hắn thấy mấy tên bắt cóc kia, thấy bọn chúng thua ván bài cuối cùng trên chiếu bạc, rồi bọn họ lấy được súng ống từ những đầu mối ngầm, rồi nghiên cứu địa hình, cũng tạm thời thuê căn nhà đối diện nhà Ribibo để làm nơi ẩn náu. Những hình ảnh này không liền mạch hiện lên, nhưng Glenn không tìm thấy điểm gì không ổn. Hơn nữa, hắn biết những hình ảnh này hoàn toàn trùng khớp với lời khai của đội bắt cóc.

không phải khẳng định cũng không phải phủ định. Kỳ quái! Hắn thì thầm một câu, bắt đầu suy đoán nguyên nhân. Kẻ sau màn đã nhận ra sự xem bói của ta rồi, nên ứng đối. Sau đó hắn lại thử phương pháp cảnh mơ, nhưng chỉ nhìn thấy sương mù màu xám mông lung vớ vẩn, không nối liền nhau, ngoài ra không phát hiện ra điều gì khác cả. Mà kết quả cho sự kiện của Selena xem ra bói máy kính kia cũng như vậy. Glenn gần như khẳng định suy nghĩ vừa rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn không tìm được cơ hội nào để nhắc nhở đội trưởng Nat Smith, nên cảm thấy rất bức thiết trong việc khiến bản thân của mình mạnh lên. Phải tiếp tục tới câu lạc bộ bói toán rồi, tranh thủ đóng vai thành công thôi, tiêu hóa sạch ma dược thầy bói còn nữa, xác định ma dược tên Hè có phải ma dược kế tiếp không, và tìm manh mối của nó. Mặt khác, tiếp xúc thêm với thầy Arcot, xem có mọi người thông tin được nào từ thầy biết không. Glenn giơ tay phải đỡ trán, nhanh chóng vạch kế hoạch tiếp theo, xác định rõ trọng tâm là gì. Hắn ngẫm nghĩ rồi làm cho một tờ giấy da dê hiện ra, cầm bút viết. Danh sách 8 đối ứng với danh sách 9 là thầy bói tên Hè. Trải qua những gì vừa nãy, lúc này Glenn hoàn toàn tin rằng trình độ xem bói của mình trên sương mù xám được tăng lên. Giống như chơi theo nhóm ấy mà, lúc nào cũng có thể tạo ra thành công lớn. Đây chính là chấp chưởng vận may. Hắn lặng lẽ thì thầm, lại cầm con lắc cảm xạ lên. Không lâu sau, Glenn đã được đáp án khẳng định. Danh sách 8 đối ứng với danh sách 9 thầy bói là tên Hè. Ngay sau đó hắn lại viết, danh sách 8, 7, 6 và 5 của thầy bói khiến đạt được ít nhất một loại năng lực hoàn toàn mới, không phụ thuộc vào nhau. Phù, thở ra một hơi, Glenn lại thử phương pháp con lắc cản xạ. Nhưng lần này hắn thấy con lắc thạch anh vàng đứng im tại chỗ, không tạo ra bất cứ chuyển động nào. Lượng tin tức không đủ nên không thể hoàn thành xem bói nhận được gợi ý sao. Glenn lẩm bẩm một câu như tự hỏi bản thân mình vậy. Rồi hắn đặt sợi xích bạc xuống, bắt đầu suy xét câu nói mà xem bói cảnh mơ. Mười mấy giây sau, hắn cầm bút lên, trịnh trọng viết, manh mối ma dược tên Hè. Chương 100, giải mã biểu tượng. Manh mối ma dược tên Hè. Glenn ngồi trên ghế chủ nhân, đọc mấy lần câu nói xem bói, sau đó dựa ra sau ghế rồi đi vào ngủ. Xung quanh hắn nhanh chóng trở nên yên tĩnh. Đôi mắt nhìn thấy những hình ảnh mơ ảo và mơ hồ, vặn vẹo và khó mà phân biệt được, vụt lóe lên, hệt như những giọt sương sớm giữa những cánh hoa tươi vậy. Dần dần Glenn nắm giữ được linh tính của bản thân, tìm được tri giác bất định. Hắn thấy trước mặt mình là một chiếc lò sưởi trong tường. Trước lò sưởi là một chiếc ghế đu. Một người phụ nữ già mặc váy dài màu đen trắng đan sen đang ngồi trên ghế. Mặc dù bà ta cúi đầu nên không rõ khuôn mặt như nào, nhưng Glenn lại cảm giác bà ta đã già. Hơn nữa, hắn khá chắc về điều này. Đối diện với cả bà ta là một chiếc bàn với tạp chí và lon thiếc màu trắng bạc bên trên. Đây là cảnh tượng quen thuộc. Một cách dị thường này khiến Glenn nhanh chóng nhận ra nơi này là nơi ở của Ralph Weber và mẹ của hắn ta, là hiện trường đầu tiên hắn nhìn thấy cái nhìn người khổng lồ. Nơi này có manh mối về tên dược ma Hè sao? Glenn vừa nghĩ như vậy, cảnh tượng xung quanh hắn lập tức thay đổi. Đây là một nhà kho hàng màu xám trắng núp trong bóng tối của những nhà kho hàng tương tự. Bên trong nó là rải rác những khúc xương trắng héo và một bãi thịt nạt như bị đá tảng đè nét vậy. Chính giữa nhà kho là một thứ máu xám trắng to bằng nắm tay, với ngoài mặt kín đầy những nếp nhăn, không mềm mại như bột ốc mới bị bóc ra vậy. Glenn vừa nhận ra đây là nơi nào, vừa mới nhớ ra nó là gì thì cảnh tượng trước mặt như ngược trên mặt nước vậy, bị người ta quấy vỡ biến thành một cảnh tượng mông lung khác. Một thân thể trần truồng nằm trên chiếc bàn có lót vải trắng, một quả cầu máu màu lam lơ lửng trước mặt hắn. Glenn nhíu mày thì thầm, vừa rồi là chỗ ấn thân của Ralph Weber và vật mà hắn để lại, giờ là thứ mà dấu ấn trên tay tên Hè áo đuôi tôm biến thành sao? Ngay lúc hắn đang cố gắng đoán xem những hình ảnh ấy rốt cuộc tượng trưng cho điều gì, cảnh tượng lại biến ảo thêm ra. Bàn trà làm từ đá cẩm thạch, một bộ ghế sofa với một chiếc sofa dài và hai ghế đơn cùng với đèn treo trên bàn nhà. Glenn Monetti với tóc đen mắt nâu, trông rất trí thức. Một người đàn ông da trắng có dáng người tròn vo, một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đeo găng tay sa mỏng, một người đàn ông trung niên mặc áo choàng đen thẳng với mái tóc nâu cứng, một người đàn ông mặc béo mập có hàng lông mày lộn xộn và mái tóc xù thưa thớt, một ông già có đôi mắt màu lam xám và một cuốn bút ký màu đen sậm mang theo có vẻ cổ xưa ở trên một chiếc bàn tròn chính giữa bọn họ. Cuốn bút ký của gia tộc Antigius. Glenn bỗng ngồi thẳng người dậy, cảnh mơ lập tức tan đi. Nhìn sương mù xám trắng mênh mông vô ngần và các ngôi sao đỏ rậm bên ngoài thần điện, hắn vừa kinh sợ vừa ngạc nhiên. Ta đang nói tới manh mối thế này ma dược mà. Sao lại xuất hiện cái bút ký của gia tộc Angius? Ta cho rằng người có dáng người tròn vo kia tên là Welsh. Đúng rồi, là Welsh. Tên xui xẻo đã mua được cái bút ký gia tộc Angius, gây ra hàng loạt sự kiện sau này. Cô gái trẻ tuổi đeo găng tay kia là Naya. Mình nhớ rồi, xem ra bàn trà đá cẩm thạch và bộ ghế sofa là dấu hiệu của nơi ở Welsh. Mình đã gặp được người thông linh Daily ở đó. Nói cách khác, mình vừa nhìn thấy phòng khách của nhà Welsh, thấy nguyên chủ và hai người bạn thân thảo luận về cuốn bút ký. Cô lên tỉnh táo trở lại, ngón tay gõ nhịp nhàng lên cạnh chiếc bàn dài. Vậy cảnh tượng cuối cùng là cái gì nhỉ? Bút ký xuất hiện, Welsh xuất hiện. Chẳng lẽ là cảnh khi cậu ta mua món đồ cổ đó sao? Ở đây còn có hai người khác. Có một người trông rất quen. Hình như mình gặp người đã đông áo tràng đen này ở đâu rồi nhỉ? Mái tóc nâu dựng lên như gai nhím vậy. Quầng thâm, đúng rồi. Mình biết đó là ai rồi. Hanat Fansen của câu lạc bộ bói toán là Hanat Fansen vì bị Selina lén học chú ngữ bí mật mà bị đội trưởng lèn vào cảnh mơ rồi yên bình chết. À, hóa ra là ông ta bán cuốn bút ký cho Welsh. Tha một vòng mà cuối cùng lại nối lại. Thế giới này nhỏ thật. Không, tin ghen thật nhỏ. Nghĩ kỹ thì thực sự có khả năng này. Hanat Fansen không phải thầy bói bình thường mà đã xâm nhập sâu vào lĩnh vực thần bí rồi, nhận được sự chú ý từ một vị tà thần, nên ông ta có con đường và năng lực và cả cơ hội lấy được cuốn bút ký do hội mật tu làm lạc ra ngoài. Thảo nào đội trưởng và mọi người không tra được Wells mua bút ký ở đâu, bởi vì nhầm hướng từ đầu bọn họ tra từ chỗ thị trường đồ cổ, sau đó có tung tích cuốn bút ký rồi thì bỏ qua phương diện này. Tiếc rằng Hanat Fansen mới chết thôi, nếu không ắt có thể tra được những thứ liên quan tới cuốn bút ký từ chỗ ông ta. Là một kẻ hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực thần bí, hẳn là ông ta có nghiên cứu qua cuốn bút ký kia rồi. Cái chết của ông ta thật quá đúng lúc, chẳng qua còn có một người ở đó, một ông già tầm 50, có lẽ ông ta cũng biết không ít chuyện. Glenn dùng ngón tay lại nhớ lại toàn bộ cảnh mơ một lần nữa. Nhà của Ralph Bieber, chỗ ẩn náu của Ralph Bieber, vậy mà Ralph Bieber để lại thứ do dấu ấn trên tay trên hẻ áo nơi tôm biến thành. Nhà của Welsh, cảnh tượng Naya, Welsh và nguyên chủ thảo luận, ảnh chụp chung của Welsh, Hanat Fansen và cuốn bút ký gia tộc Antigius. Ngoài tên hẻ áo nơi tôm ra, những thứ khác đều liên quan trực tiếp tới cuốn bút ký Antigius. Nhưng mình đang xem bói về manh mối ma dược tên hẻ mà. Thật không khoa học chút nào cả. À không, không thần bí học chút nào cả. Sau khi trở thành thầy bói, Glenn từng thử bói xem Welsh mua cuốn bút ký từ nơi nào. Nhưng lúc ấy hắn không nghĩ tới đặc biệt của sự sương mù xám nên không nhận được gợi ý. Mà giờ lúc hắn muốn xem bói chuyện khác thì lại ngẫu nhiên lấy được chân tướng. Sau mười mấy giây tỉnh táo, Clint kết hợp với nội dung nhật ký của Rousseau Đại Đế bắt đầu thử giải mã cảnh mơ vừa rồi. Khả năng thứ nhất, Zalathu hoặc là hội mật tu đang tìm kiếm dị vật của gia tộc Antigius, cho nên ý nghĩ tượng trưng cho cảnh mơ là dùng những chuyện có liên quan tới gia tộc Antigius để dụ hội mật tu xuất hiện, từ đó lấy được phương pháp điều chế hộ ma dược tên hề. Khả năng thứ hai, trong cuốn bút ký gia tộc Antigius có ghi lại phương pháp điều chế ma dược tên hề. Gia tộc Zalathu đang tìm kiếm dấu vết mà gia tộc Antigius để lại, chứng tỏ bọn họ có mối quan hệ sâu xa, có thể là bạn bè hoặc là kẻ địch. Cho nên gia tộc Antigius nắm giữ một phần danh sách của đối phương là chuyện bình thường. Bạn bè thì không phải đối thủ và không phải đối phó với nhau, mà kẻ địch lại càng hiểu biết sự tồn tại của nhau. Nhưng giải thích này không thể tạo ra mối liên kết với vật dấu ấn từ trên tay của tên áo đô tâm được. Ôi, mình mong chỉ là loại thứ hai thôi. Trở thánh đường tìm chuyên gia giải mã xong cái bút ký đi đã. Liệu mình có lấy được ma dược tên hè này không nhỉ? Trước mắt thì khả năng thứ nhất lớn hơn cả. Nhưng trực giác của thầy bói nói cho mình rằng hẳn là còn có một tầng tượng trưng sâu hơn. Nghĩ tới đây thôi, Glenn bóp bóp chán, đột nhiên cảm khái về giới hạn cuối cùng của thầy bói. Trừ phi là đối mặt với biểu tượng đơn giản và trực quan nhất, nếu không thầy bói phải thật cẩn thận mà giải mã như đang đi trên bờ vực thẳm vậy, như trên mặt hồ đóng băng mỏng vậy. Một khi giải mã sai rồi, hoặc không thể giải mã ra ý nghĩa quan trọng nhất, thì tên hẻ áo đuôi tôm chính là vụ ví dụ sinh động đẫm máu nhất. Vào khoảnh khắc này, Clint cảm giác như bản thân của mình đã nắm được chân lý của thầy bói rồi. Dường như chỉ còn một bước nữa là hắn có thể tiêu hóa hoàn toàn ma dược. Cảm ơn mày đã sử dụng tính mạng để nói cho tao, ca ngợi nữ thần. Hắn thì thầm một câu, rồi vẽ một mặt trăng đỏ trước ngực. Ngay sau đó, hắn lại bói xem thầy Akkot có thí nghiệm và là một người phi phàm lợi hại hay không, hắn đều nhận được đáp án là khẳng định. Lúc này bói toán liên tục và ở tại thế giới sương mù xám khiến Glenn bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, không thể ngừng suy nghĩ, xác định chuyện quan trọng phải làm. Phải mau chóng tìm được lão già đã xuất hiện cùng một khung hình với cả Wells, Hannah Fansen và cuốn bút ký. Có thể bắt tay từ câu lạc bộ bói toán trước. Nếu không có việc thì tranh thủ tới chỗ thầy Akos. Có lẽ ông ấy là thành viên của học phái sinh mệnh, nhưng vì thiếu thông tin nên không thể bói toán ra được. Phủ, Glenn thở hát ra, khiến một tấm da dê đột nhiên xuất hiện trước mặt của hắn, hiện lên hình ảnh lão già có đôi mắt màu nâu xám, mái tóc xù thưa thớt và hàng lông mày rối loạn kia. Đây là người thứ ba đã ở đó khi Wells và Hannah Fansen giao dịch cuốn bút ký gia tộc Antigius. Nhìn bức tranh, Glenn khó xử. Mình không biết vẽ tranh. Hồi mới học mỹ thuật ở tiểu học, mình còn bị thầy chê suốt mà. Dùng nghi thức ma pháp như lão nêu, nhưng đó là cầu khẩn nữ thần, mà chuyện này lại nương nhờ sự đặc biệt của sương xám. Nếu để thần phát hiện manh mối, ta coi như xong rồi. Khoan đã, có lẽ mình có thể tự cân khẩu cân với mình. Truyền lại hình ảnh, chắc không khác gì truyền lại âm thanh chứ nhỉ. Tuy là tạm thời mình không cách nào sử dụng được sức mạnh thần bí trên màn sương xám, nhưng chuyện nhỏ như này hắn là không thành vấn đề rồi. Nghĩ vậy, Glenn lập tức khiến linh tính bọc bản thân lại, mô phỏng cảm giác rơi xuống. Khi trở lại phòng ngủ, hắn tiện tay thắp đèn khí ga, rồi thi thao khẩn cầu. Hỡi kẻ khờ không thuộc thế giới này, ngài là chúa tể thần bí phía trên màn sương xám, ngài là vị vua hắc hoàng chấp trưởng vận may. Tôi khẩn cầu ngài cho tôi gợi ý, khẩn cầu ngài để tôi vẽ ra hình ảnh mà tôi nhìn thấy. Sau khi đọc xong mấy câu chú ngữ này, Glenn không vấy tinh dầu hay là đốt thảo dược, cũng không mượn sức mạnh của chúng, bởi khẩn cầu với cả bản thân là có thể tùy ý như vậy đó. Bên tai chợt vang lên tiếng thì thầm. Hắn thấy điểm đen do bốn hình vuông tạo ra hiện lên trên mu bàn tay. Glenn đi ngược trên kim đồng hồ 4 bước, vừa đi vừa đọc thần chú, rồi lại xuyên qua điên cuồng và hỗn loạn tới phía trên sương mù xám. Lần này hắn không thấy ngôi sao đỏ sậm nào co vào rồi phình ra nữa, nhưng hắn nhận ra tín hiệu cổ quái được tạo ra từ con mắt không đồng tử và sợi dây vặn vẹo trên lưng ghế dựa của vị trí chủ nhân đang lóe ra ánh sáng mỏng manh, tạo ra một tiếng khẩn cầu hư ảo. Glenn nghiêng tai mà nghe, xác nhận không sai lầm, rồi làm xuất hiện bức tranh người thứ ba, rồi dựa theo cách đáp lại là khẩn cầu mà ném nó về phía ánh sáng nhạt đang trào ra. Xong xuôi, hắn lập tức rời khỏi thế giới thần bí trên sương xám này, quay trở lại phòng mình. Chờ khi đứng vững rồi, một bức tranh lập tức hiện ra trong tầm mắt của Glenn, kèm theo cảm giác như có thứ sức mạnh hư ảo mỏng manh thêm vào người vậy. Hắn cầm bút máy, lùm một tờ giấy trắng rồi tạo ra ý niệm được biểu đạt. Điều khiển Glenn ngạc nhiên là tay phải của mình bắt đầu tự động chuyển động, nhanh chóng vẽ ra những đường cong. Không lâu sau, hắn nhìn thấy một bức tranh vẽ người thứ ba trông rất sống động. Khi vẽ xong các đặc điểm như là màu tóc và màu mắt, Glenn khẽ thở phào một cái, bàn tay phải vẫn còn run rẩy khe khẽ. Cảnh tượng ảo ảnh trước mặt của hắn đang nhanh chóng biến mất.